Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1430, Bất Bại Chí Tôn. Đông Phương Viễn Bạch chết rồi, vị này ngày xưa kỳ tích vua, cuối cùng yên diệt ở mới kỳ tích chi chủ trước mặt. Nguyên bản dùng trào phúng châm biếm ánh mắt nhìn Lý Mục Nhất Nguyên đạo nhân. Sắc mặt lúng túng, xung quanh các đại trong thiên điện, thông qua thủy kính thuật xem cuộc chiến khắp nơi cường giả, cũng đều ngoác to miệng. Đông Phương Viễn Bạch ra sân thời điểm, mang cho bọn họ bao nhiêu xung kích, lúc này Đông Phương Viễn Bạch chết, tự mang cho bọn hắn bao nhiêu chấn động, đặc biệt là đối với một ít biết được đồng thời từng trải qua Đông Phương Viễn Bạch phong thái thế hệ trước cường giả, trong bóng tối ẩn giấu cổ tiên tới nói. Kết quả như thế, hoàn toàn chính là một loại đối với cố có nhận thức lật đổ. Đông Phương Viễn Bạch ngày xưa bị xưng chi là bất bại tiên nhân. Dù cho là gặp phải so với hắn tu vi cao, so với thực lực của hắn mạnh đối thủ, cũng có thể chiến thắng. Hiện tại nghĩ nghĩ, cần phải chính là dựa vào thần lực. Khi đó hắn cũng đã nắm giữ loại sức mạnh này, chẳng qua là lúc đó không có người phát hiện mà thôi. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng quan chiến xong xuôi, cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, đăm chiêu có thể tức đã là như thế, hắn cũng đều chết ở mộc mục trong tay Thanh Long Điện Chủ, không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Nhìn chiến khu Nhất Nguyên đạo nhân vẻ mặt âm trầm như nước, hắn đối với thần lực nắm giữ còn không bằng Đông Phương Viễn Bạch. Lý Mục có thể giết Đông Phương Viễn Bạch là có thể giết hắn. Cái này hậu bối đến cùng nắm giữ dạng gì sức mạnh, đó là cái gì pháp tác? Nhất Nguyên đạo nhân ánh mắt lấp lóe không yên, hắn có chút chột dạ. Võ đài trên, Lý Mục bên người hỗn độn lĩnh vực biến mất rồi. Nói chuẩn xác, cái kia mảnh khác nào hỗn độn lĩnh vực, kỳ thực là thời gian lĩnh vực. Thời gian ở mảnh này trong lĩnh vực vặn vẹo, thác loạn, theo Lý Mục tâm tư mà chuyển hóa, chợt nhanh chợt chậm, khi thì như dòng nước nhỏ róc rách, khi thì như giang hải dâng trào, khi thì mãnh liệt, khi thì yên tĩnh. Loại sức mạnh này biến hóa, người ngoài nhìn không rõ ràng. Đối chiến Đông Phương Viễn Bạch thời điểm, chính là dựa vào thời gian áo nghĩa, dùng được Đông Phương Viễn Bạch nguyên vốn có thể chuẩn xác trong số mệnh quyền kinh. Xuất hiện thời gian trên sai lệch, chỉ có thể cùng Lý Mục gặp thoáng qua, mà bạo phát ở Đông Phương Viễn Bạch trong cơ thể năng lượng tan vỡ. Cũng là Lý Mục thông qua lần lượt phản kích, ở trong cơ thể, để lại thời gian bom. Dùng được trong cơ thể bất đồng kinh mạch cùng trong đan điền sức mạnh. Ở thời gian kết nối trên, xuất hiện sai lệch, loại này sai lệch, đối với tiên đạo cường giả tới nói, so với tẩu hỏa nhập ma còn đáng sợ hơn. Một tia sai lệch, tựu sẽ tạo thành đáng sợ tự hủy diệt. Nguyên bản Đông Phương Viễn Bạch dựa vào thần lực lượng, còn có thể khôi phục, nhưng tiếc là hắn vì giết Lý Mục, đem tất cả thần lực lượng không giữ lại chút nào chút xuống đi ra ngoài, cho Lý Mục cơ hội, đã không có thần lực lượng bảo vệ Đông Phương Viễn Bạch, bị thời gian nổ tung hủy diệt thân thể cùng nguyên thần. Thần lực lượng ở thời khắc mấu chốt nghĩ muốn rút lui trở lại, kết quả lại bị Lý Mục thời gian áo nghĩa cản trở càn gần trong gang tấc cự ly, nhưng nhân vì thời gian sai lệch, mãi mãi cũng không cách nào lẫn nhau tiếp xúc. Cuối cùng Đông Phương Viễn Bạch tử vong, cho tới màu đen kia thần lực sơ cứng phá diệt bay ra, nhưng là ở Lý Mục ngoài dự liệu. Rất kỳ quái, loại sức mạnh này dường như là cùng vật còn sống một dạng, như là nào đó loại ký sinh trùng, một khi ký chủ tử vong, vậy nó cũng là mất đi hoạt tính, triệt để chết. Đông Phương Viễn Bạch tuy rằng thành thạo nắm giữ loại sức mạnh này, đồng thời cùng với phối hợp vô gian, nhưng hết sức hiển nhiên, đó cũng không phải thuộc về hắn mình sức mạnh chân chính. Không cách nào làm được chân chính điều động, Lý Mục trong lòng nhảy qua mấy ý nghĩ, là đối với trận chiến này tổng kết, trận chiến này xem như là triệt để kết thúc. Lý Mục đang đợi, tiếp dẫn Chi Vinh Dự đón tiếp gần, đem chính mình tiếp dẫn đi khu vực chờ. Nhưng mà, bất ngờ đều là đột nhiên xuất hiện. Vào lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Tội nhân Mộc Mục, tự tiện giết võ đài người dự thi. Công kích võ đài, tội ác tày trời, cho phép nghiêm trị. Vầng thứ 10 tất cả chiến đấu, chư thần điện một phương, đều do Mộc Mục hoàn thành. Không có thay, tràn đầy tuyệt đối uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ âm thanh. Đại diện cho tiên cổ lôi đài ý chí, giá cá cổ xưa này võ đài, phát sinh thanh âm của mình. Lý Mục lông mày nhảy một cái. Cái này thật là chính là niềm vui bất ngờ a. Tự mình một người đánh xong còn dư lại 3 trận sao? Vậy thì tốt quá, tiết kiệm người khác tới mạo hiểm. Rất nhanh, tiếp dẫn Chi chỉ từ võ đài trên bắn xuống. Hai bóng người bị từ phương hướng khác nhau tiếp dẫn tới. Hai đạo, Lý Mục ánh mắt ngưng lại. Các thiên điện lớn bên trong người đang xem cuộc chiến cũng đều đại cảm thấy ngoài ý muốn. Thở phì phò, hai bóng người rơi ở trên lôi đài là hai đại cổ tiên. Nhìn qua khí tức, liền có thể lấy phán đoán ra được. Phân biệt đến từ chính Minh Phủ cùng Tiên Tâm Kiếm Tông. Lấy hai địch một, Lý Mục ánh mắt ác liệt. Có ý tứ, đây là tiên cổ võ đài đang ăn gian. Hay là có người mượn tiên cổ lôi đài danh nghĩa, đang ăn gian đây. Ha ha, tiểu bối, mặc ngươi nghịch thiên, nhưng cũng tiếp thu tử vong vận mệnh. Tất cả mọi người đều phải chết, kiếm của ta chung kết tất cả. Hai đại cổ tiên xem ra vô cùng nhợt nhạt, như là mới từ trong mộ huyệt bò ra một dạng. Trên người trang phục vô cùng cổ xưa, cả người toát ra phiêu bài cùng mùi chết chóc, không giống là người sống. Ánh mắt của bọn họ dường như rắn độc giống như vậy, nhìn chằm chằm Lý Mục, không có có ngoài ý muốn. Hai người đều riêng phần mình nuốt vào một viên cùng Đông Phương Viễn Bạch một dạng màu đen đan dược. Tương tự chính là biến hóa xuất hiện. Này hai cái giả nua như cương thi một loại cổ tiên, ngay lập tức sẽ khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Tuổi trẻ, cường tráng, mạnh mẽ, khí huyết dâng trào như sao sao, làm như thiên hà. Trên người dâng trào cường đại thần lực lượng, trình độ uy hiếp càng là không thể so với Đông Phương Viễn Bạch thua kém. Lúc này, một ít thế hệ trước cường giả triệt để sợ ngây người. Đó là Minh Phủ đời đầu đại vương, Minh Vương, Tiên Tâm Kiếm Tông đời đầu tông chủ, người khai sáng Vĩnh Hằng Kiếm chủ. Hai lão quái này vật cũng đều còn sống. Bọn họ phản lão hoàn đồng, không là còn tăng lên. Quả nhiên, quả nhiên, bọn họ quả nhiên giống như Đông Phương Viễn Bạch, đều được sức mạnh kia. Có người nhận ra này hai cái cổ tiên thân phận, lâm vào cực độ trong khiếp sợ. Đó là Vạn Tiên Phúc Địa đời đầu trong cường giả người đứng đầu a. Bọn họ đã từng gào thét chúa tể quá một cái thời đại, đều từng là huy hoàng nhất thời chủ giác. Minh Phủ cùng Tiên Tâm Kiếm Tông đối ngoại thuyết pháp là này hai đại cự đầu cũng đã tuổi thọ tiêu hao hết, lâm vào vĩnh cửu tịch ngủ say. Kết quả, hiện tại bọn họ đều xuất hiện. Thiên điện bên trong, chiến thần Diệp Cuồng Lãng bỗng nhiên phản ứng lại. Cái này chẳng lẽ chính là Tiên Tâm Kiếm Tông phản bội đồng minh lý do? Bọn họ đời đầu người khai sáng, vốn là Chấn Tiên Tháp cùng Minh Phủ cá mè một lứa. Thanh Long Điện Chủ cũng một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, mấy lão già này lại vẫn đều sống sót. Cái kia ta tôn thú đài lão tổ, hắn nhớ tới bị đích thân đưa vào thú trong mộ ngủ yên lão tổ. Lắc lắc đầu, xì xì xì, tiên cổ trên lôi đài ngăn cách vách ngăn, chậm rãi biến mất, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Bất kể là Minh Vương vẫn là Vĩnh Hằng kiếm chủ, đều không có bất kỳ phí lời. Trực tiếp triển khai cấm chiêu thần thông, đánh giết Lý Mục. Bọn họ đăng lôi mục đích chính là phải giải quyết rơi biến số này. Rốt cuộc là ai nắm giữ tiên cổ lôi đài đối chiến phân phối? Thật giống cũng không phải là chư thần điện một mạch, ẩn giấu ở thế lực sau lưng, liền muốn hiện thân sao? Lý Mục tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời triển khai thời gian áo nghĩa, trải ra thời gian lĩnh vực, triển khai chiến đấu, ở sức mạnh của thời gian trước mặt, đối thủ số lượng cũng không thể thành là thắng bại then chốt tay. Rất nhanh bất kể là Vĩnh Hằng kiếm chủ vẫn là Minh Vương, giống như ngay lúc đó Đông Phương Viễn Bạch một dạng, cảm nhận được các loại thủ đoạn cùng thần thông triển khai, nhưng đều không thể thương tới Lý Mục kinh sợ. Hư thực chuyển hóa sao? Không đúng, đây là cái gì pháp tác? Càng hết sức chống lại thần lực lượng, hai đại đỉnh cao cổ tiên. Bản cho rằng liên thủ đánh giết Lý Mục bất quá là mấy chục giây thời gian mà thôi. Kết quả hiện tại, càng lớn trong lòng bọn họ khiếp sợ thì càng nồng nặc. Mặc bọn họ triển khai loại thủ đoạn nào, thần thông ra hết, đều không thể thương tới Lý Mục. Ngược lại là bị Lý Mục đè lên đánh. Trên người hai người, tất cả đều là thương thế tầng tầng. Cuối cùng phốc phốc, hai đạo huyết tiễn phóng lên trời. Lý Mục tay cầm Chu Tiên đao, chém hai đại cường giả đầu người. Lôi hỏa lực lượng nháy mắt tràn vào, phá hủy bọn họ tiên đạo căn cơ cùng chân nguyên. Sức mạnh của thời gian ngăn trở thần lực lượng đối với bọn họ sống lại. Hai bóng người nhanh chóng lụi bại, biến đến già nua, sau đó triệt để chết đi, giống như nháy mắt thoát nước lão cây khô. Cuối cùng một con đường sống triệt để biến mất. Ly, giống như đến từ chính cửu u địa ngục, ác ma gào thét rít gào. Hai đám màu đen thần lực lượng dữ tợn vặn vẹo, hướng về Lý Mục, nhưng cuối cùng chết vào giữa đường, mất đi túc chủ chúng nó, liền một hơi thở thời gian đều không tiếp tục kiên trì được. Tựu nháy mắt tử vong, mộc mục vô địch rồi. Chân chính kỳ tích thần thoại, bất bại chí tôn, xem cuộc chiến khắp nơi, cường giả đã chấn kinh đến mất cảm giác. Lần này, Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Minh Vương hai đại cường giả bại được tốc độ so với phía trước Đông Phương Viễn Bạch càng nhanh hơn. Lý Mục hung hăng, lệnh vô số cường giả sợ hãi. Loại này mạnh mẽ là một loại khiến người từ ngữ thiếu thốn không cách nào hình dung mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, đủ để yên diệt tất cả không phục cùng may mắn. Dù cho là chiến thần Diệp Cuồng Lãng, Thanh Long Điện Chủ, cùng với đứng ở khu vực chờ nhất Nguyên Đạo Nhân, Chấn Tiên Tháp Đại Trưởng Lão đám người, cũng đều hàng loạt khiếp đảm sợ hãi. Phía trên thế giới này, vì sao sẽ có như thế yêu tà nhân vật nghịch thiên tồn tại? Quét ngang tất cả kẻ địch, san bằng tất cả cản trở, còn có ai có thể chống lại hắn sao? Lý Mục đứng ở trên lôi đài, ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, màu vàng tinh quang xuất hiện. Đây là to lớn chìa khóa xuất hiện khúc nhạc dạo. Dựa theo dĩ vãng lý luận cùng kinh nghiệm đến nhìn, này một viên to lớn chìa khóa, hẳn là một quả cuối cùng chìa khóa, cũng là tối trọng yếu một chiếc chìa khóa. Ong ong ong, kỳ dị kim loại cộng hưởng ong ong tiếng vang lên. Hoa Tưởng Dung, Vương Thi Vũ, Chu Tước Điện Chủ, Chấn Tiên Tháp Đại Trưởng Lão cùng Nhất Nguyên Đạo Nhân năm đại cường già, cảm thấy trong tay to lớn chìa khóa rung động. Thật giống như chúng nó ở không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng ngăn cách nhiều năm lão hữu gặp mặt hội hợp. Cuối cùng một thanh chìa khóa phải xuất hiện, nó sẽ mở ra cuối cùng môn sao? Vô số người tâm một hồi treo lên, tiên cổ võ đài chiến muốn tấm màn rơi xuống, đi về yểm tận tất cả thần bí tiên cổ chiến trường môn tự phải xuất hiện. Lý Mục trong lòng cũng hiện lên hàng loạt hiếu kỳ cùng kích động. Lần này vạn tiên phúc địa hành trình mục đích, mắt thấy liền muốn đạt thành. Hắn cũng cuối cùng rồi sẽ muốn đi vào tiên cổ chiến trường. Nơi đó, ẩn giấu đi hết thảy đáp án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục